Vô thượng sát thần, chương 2804, một quyền một cái, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tu La tộc chúng trưởng lão nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng là thần sắc lấp lóe không yên, không phải Tiêu Phàm lời nói khiếp sợ đến bọn họ, mà là Tiêu Phàm thực lực quá mạnh. Bọn họ rất rõ ràng cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay Tu La thực lực, dù là ở huyết u cổ vực Tu La tộc cùng tuổi một đời bên trong, cũng là top 10 tồn tại. Nếu không mà nói, người kia cũng không có khả năng trở thành Tu La tử. Nhưng đường đường Tu La tử, nhưng ngay cả Tiêu Phàm một quyền đều tiếp nhận không được, này khiến bọn họ như thế nào không chấn kinh đây. Đám người ánh mắt rất nhanh rơi vào cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay Tu La tử trên người, lại là phát hiện kia Tu La tử đã bị đánh về hình tròn, co quắp mềm ở trên mặt đất, máu me khắp người, không biết sống chết. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tiêu Phàm một quyền mà thôi. Tiêu Phàm nghiễm nhiên không có phát hiện ngoại giới có nhiều người như vậy theo dõi hắn, hắn còn tưởng rằng bản thân tiến nhập cửu u luyện ngục. Dựa theo hắn hai lần trước tiến vào sát lục luyện ngục cùng huyết ma luyện ngục kinh nghiệm, vô luận dị ma, hay là huyết ma, hoặc là Tu La, đều hẳn là hắn địch nhân. Chỉ là hắn không nghĩ đến, ngăn giết bản thân Tu La, dĩ nhiên thực lực như vậy kém cỏi. Lập tức hắn ánh mắt nháy mắt khóa chặt mặt khác Tu La tử, trong mắt lóe qua một vòng lăng lệ quang mang. Tiêu Phàm không có phát hiện là trong đó một cái Tu La tử nhìn thấy hắn đánh bay một người sau đó, sắc mặt tụ biến, trong mắt càng là lộ ra vẻ khó tin. Người này tự nhiên liền là thần vô tâm, hắn đã sớm nhận ra Tiêu Phàm, nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực dĩ nhiên cường đại đến như thế đáng sợ cấp độ. Cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay người thực lực có thể không ở hắn phía dưới a. Người kia đều tiếp nhận không được Tiêu Phàm một quyền, vậy hắn thì sao? Nghĩ tới cái này, thần vô tâm mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng nháy mắt lạnh từ đầu tới chân. Mà lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lại là khóa chặt trong đó một cái Tu La, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở cái kia Tu La trước mặt. Kia Tu La sắc mặt biến đổi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, dĩ nhiên có người dám chủ động đối với hắn xuất thủ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm một quyền cũng đã hung hăng đập ở dưới hắn dính, một ngụm máu tươi kẹt theo mấy khỏa răng máu bay vụt mà ra, cả người giống như đạn pháo một dạng bắn về phía hư không, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Vẫn là quá yếu, Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải đang đả kích Tu La tộc, mà là hắn thật cho rằng như vậy, hắn nguyên bản coi là những cái này Tu La có thể cho hắn tạo thành một điểm áp lực nhường bản thân ma luyện một cái. Nhưng sự thật nhường hắn thất vọng rồi, những cái này Tu La, hoàn toàn không phải hắn một kích địch. Phải biết hắn hiện tại cũng còn không có biến thân a, nếu như biến thân mà nói, đoán chừng vừa mới một quyền liền đem hai cái kia Tu La oanh bạo. Giết hắn, mặt khác Tu La nhìn thấy, toàn bộ đều sát tâm nổi lên, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà tới. Chỉ có thần vô tâm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, thậm chí quên đi chung quanh Tu La hư ảnh, không cẩn thận bị một tôn Tu La hư ảnh đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đến vừa vặn dạng này mới có chút áp lực, Tiêu Phàm nhìn thấy 6 cái Tu La đánh tới, chẳng những không có e ngại, ngược lại thiêu đốt lên một cỗ chiến ý. Một cái Tu La cũng đã đối với hắn. Góc truyện audio.com, không có bất luận cái gì áp lực, nếu như 6 người đồng thời liên thủ mà nói, hắn ngược lại là muốn cẩn thận đối phó một phen. Tương đương tương đương tương đương, bất quá Tiêu Phàm lại không biết mình nói, y nguyên bị nơi xa Tu La tộc nhân nghe vào trong tai, nhất là những cái kia trưởng lão. Trưởng lão giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực điểm. Bọn họ nội tâm có một cái thanh âm đang gào thét. Ở nơi này liền là chúng ta tuyển ra Tu La tử yếu như vậy. Đây chính là cái gọi là vạn năm khó gặp thiên tài. Khó trách hơn trăm vạn năm Tu La tộc đều không người có thể lấy được Tu La tộc truyền thừa. Này hoàn toàn là đáng đời. Đại trưởng lão, có mấy cái trưởng lão ánh mắt nháy mắt rơi vào đại trưởng lão trên người, bọn họ đều không quá nguyện ý tiếp nhận cái này sự thật. Đại trưởng lão không nói, cả người nhìn qua nháy mắt già nua vô số, tựa như trong lòng cuối cùng một tia hy vọng bị Tiêu Phàm nghiền nát một dạng. Thật lâu, đại trưởng lão mới thở dài một hơi, là chúng ta tự đại. Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không? Trong đó cái kia hung ác nham hiểm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, làm một cái cắt cổ động tác. Đại trưởng lão bình thản nhìn hung ác nham hiểm trưởng lão một cái, nói. Lão tứ, ngươi cảm thấy, có thể bồi dưỡng được người này người, là chúng ta có thể địch sao? Đám người nghe vậy, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. Đúng vậy a, Tiêu Phàm cứ như vậy cường đại, bại bọn họ Tu La tử giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, không có cường đại tài nguyên cùng bối cảnh, lại làm sao có thể bồi dưỡng được dạng yêu nghiệt này đây? Lấy bọn hắn thực lực xác thực có thể giết Tiêu Phàm. Thế nhưng là Tiêu Phàm mà chết, sau lưng của hắn thế lực lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Tiêu Phàm tự nhiên không biết những người này ý nghĩ, hắn giờ phút này cùng 6 đại tu la tử chiến đấu cùng một chỗ, vẫn như cũ thành thạo. Linh hồn chi lực đột phá đến đại đế cảnh trung kỳ sau đó, những người này nhất cử nhất động, ở trong mắt hắn đều biến cực kỳ chậm chạp. Huống chi Tiêu Phàm vốn là lĩnh ngộ thời không pháp tắc, coi như bọn họ so Tiêu Phàm mạnh một cái tiểu cảnh giới lại như thế nào. Vẫn như cũ chỉ có bị nghiền sát phần. Đưa ngươi một quyền, Tiêu Phàm tránh ra mấy người công sát, nháy mắt xuất hiện ở một người trước người, một quyền hung hăng đập ở người kia ngực. A tương đương kêu thảm một tiếng, kia tu la tử nổ bắn mà ra, rơi ở trên huyết nhai, phun ra mấy ngụm máu tươi, liền ngất đi. Vẫn là quá yếu, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất mãn. Tương đương bất quá, hắn lại không có buông tha những cái này tu la, dự định coi như giết không chết bọn họ, vậy cũng muốn cho bọn hắn chút giáo huấn. 6 người liên thủ đều không thể đánh bại Tiêu Phàm, huống chi hiện tại mất đi một người đây. Tiêu Phàm thân ảnh như gió, xuyên toa ở trong 5 người, tốc độ căn bản không thể bắt. Một khắc sau, ở tất cả tu la tộc rung động mục quang bên trong, lần lượt từng bóng người từ huyết sắc vụ hải bên trong bay vụt mà ra, mỗi người đều bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Một quyền một cái, lời này một chút cũng không khoa trương, 8 đại tu la tử, hoàn toàn bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay ra huyết sắc vụ hải, hơn nữa đại bộ phận đều ngất đi, chỉ có 2 người còn thần trí thanh tỉnh. Tê tương đương thần vô thiên cùng lãnh vô tình dĩ nhiên bại. Người nọ là ai, làm sao sẽ như thế cường đại, ta rõ ràng ở trên người hắn cảm nhận được ta tu la tộc đặc thù khí. Gocchuyenaudio.com, tức người này tuyệt đối là ta tu la tộc không thể nghi ngờ. Ta tu la tộc lúc nào ra như thế đáng sợ yêu nghiệt. Nháy mắt tầm đó, dĩ nhiên chỉ có thần vô tâm còn đứng ở đó. Tu la tộc đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nói không chấn kinh, đó là không có khả năng. 8 đại tu la tử thế nhưng là bọn họ tu la tộc tương lai, cùng tuổi một đời tuyệt thế thiên tài a. 8 người này, ở trong lòng rất nhiều người, đó là cao không thể leo tới, xa không thể chạm. Nhưng hiện tại kia cao không thể leo tới tồn tại, lại bị một cái hắc bào thanh niên một quyền một cái bại lui, bọn họ lại như thế nào có thể bình tĩnh đây? Huyết sắc vụ hải bên trong, Tiêu Phàm nhìn một chút bản thân nắm đấm, lập tức lắc đầu nói. Vẫn là quá yếu, không thú vị, còn thừa lại cái cuối cùng, cũng thuận tiện giải đã quyết. Dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa thần vô tâm. Cách chương.